Hoa vô lệ, chương 17, góc truyện audio.com. Ở đâu đó, một bàn tay sờ sờ lên vai Tử Di. Hắn cười nói, may mà còn có cô Di. Ít ra tôi cũng sẽ kiếm được một số tiền kha khá trước khi đi khỏi đây. Tử Di nghe giọng người này hình như là gặp ông ta đâu đó rồi. Giọng nói quen lắm, Tin Tin, cho tôi gặp Hàn thiếu chút đi. Xin hỏi ngài là ai vậy ạ? Quốc dám hỏi. Hâu hâu, tôi là ai cậu không cần biết. Chuyển máy cho Hàn thiếu nhanh đi. Quốc dám nhìn vào điện thoại. Cậu không biết người này là ai mà giọng có vẻ khí thế như vậy. Quốc dám đáp lại. Vâng, vậy ông chờ một lát. Quốc dám mở cửa vào phòng Tuyết Y chuyển máy cho cậu. Có người cần gặp anh. Tuyết Y lấy máy, nói, alo, ha ha, Hàn thiếu đây rồi. Tuyết Y hơi cau mày trước điệu cười oang oang qua điện thoại. Cậu nhỏ nhẹ lại, ai vậy, cậu không cần biết tôi là ai. Hắn ngừng một lúc mới lên tiếng, người phụ nữ của cậu đang trong tay tôi yêu anh nếu. Tuyết Y ngắt lời, người phụ nữ của tôi có rất nhiều. Ông đang muốn ám chỉ ai vậy? Ha ha ha, đúng là Hàn thiếu có khách cho hoa, người trong tay tôi hiện nay chính là cô gái xinh xắn đáng yêu đang sống cùng cậu đấy. Hô hô, vậy à? Tuyết Y vẫn điềm đạm đáp, ông cần gì? Tôi cần 2 tỷ, Tuyết Y bật cười khan trong máy. Cậu nói từng chữ thật rõ ràng. Ông có thể giữ cô ta đến lúc nào tùy thích. Cậu, tít, tít, ông ta chưa kịp nói tiếp thì Tuyết Y đã tắt máy. Cậu quẳng lên bàn tiếp tục cắm đầu vào xem dự thảo. Mẹ khiếp, ông ta đồng khi không thành công. Tên boss ra bánh mật đứng gần nói. Đe không được sao Thịnh Tổng. Còn mẹ nó nữa chứ, thằng này cứng quá. Ông ta đứng ngẫm một lúc rồi à lên. Còn một người, ha ha, ông Thịnh bẻ chiếc sim lúc nãy vứt xuống đất thay vào đó một số sim khác. Thuê bao quý khách, ông Thịnh thật bực mình khi San Phong tắt ngấm máy, chẳng nhẽ ông bắt cô gái này về làm vong à. Ông Thịnh nghiến răng trèo trẹo chưa nghĩ ra đối sách gì khi gạo ngay một người vô tâm, một người thì không biết liên lạc bằng cách gì. Hàn thiếu, Quốc dám ngập ngừng nửa muốn lấy lại chiếc điện thoại vừa không dám ít ra. Hàn thiếu nghe xong điện thoại cũng phải tự giác trả lại cậu chứ sao mà cứ. Mặt nặng mày nhẹ cắm đầu vào công việc. Tuyết Y vẫn không ngẩng đầu lên khỏi đống hợp đồng cần xem. Miệng mấp máy, Quốc dám nôn nóng nhìn chiếc điện thoại của mình trên bàn làm việc của cậu. Làm sao để lấy nó giờ? Cậu đang cần nó vì cuộc hẹn hò với người yêu của mình. Cậu cắn môi quyết định phải mở mồm thôi. Hàn thiếu, có thể cho tôi mượn lại điện thoại của tôi không? Lấy đi. Hàn thiếu vẫn không nhìn lên mà nói. Quốc dám hớn hở đưa tay lấy điện thoại của mình. Cậu định bước ra ngoài thì nghe có tiếng chuông. Lại một số lạ nữa. Alo, ông là ai? Vâng, Quốc dám quay lại chuyển máy cho Hàn thiếu. Người lúc nãy cần gặp anh. Tuyết Y dừng tay, nhận lấy điện thoại. Có chuyện gì nữa sao? Chúng ta có thể thương lượng về tiền chuộc. Bao nhiêu? Tuyết Y dựa lưng ra sau. 1,5 tỷ. Tốt, Tuyết Y lập tức cúp máy. Sao cậu lại phải tốn thêm tiền để chuộc Tử Di chứ? Số tiền cậu đã bỏ ra mua cô sống cùng mình 1 năm là quá đủ rồi. Tít, tít, lần này Tuyết Y mở máy. Cậu chưa kịp lên tiếng hỏi, bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói của một giọng hẳn là tức tối lắm. Nếu mày đã không muốn nó nữa thì để tao chơi với nó vậy ha ha. Xoạch, cứu, cứu cứu tôi với, các anh đừng làm thế. Làm ơn đi, hô hô, em nghĩ các anh tha cho em à, hô hô. Vợ Thịnh tộc già Tử Di gào thét. Bên kia đầu dây những âm thanh xé vải kêu cứu vang lên cùng với những giọng cười dâm đãng xen vào làm Tuyết Y nhíu mày khó. Cậu từ từ nói. Ở đâu? Cuối cùng Tuyết Y cũng đã đồng ý. Bên kia dây tiếng cười Thịnh tổng cười ngất. Ha ha ha ha, hai người đẹp trong tay tao dù thế nào mày cũng chấp nhận thôi. Vậy thì hãy mang tiền đến chỗ chế chế chế. Tuyết Y chợt đề ra ý kiến. Tôi vừa nghĩ ra một vụ làm ăn sẽ có lãi hơn vụ này của ông đấy. Nói thử xem, nghe cũng được. Thịnh tổng cao mày, mày đừng nghĩ sẽ dở trò ở đây được. Tuyết Y bật cười khan. Liệu tôi dở trò ông đoán được sao? Ông Thịnh im bạt, đúng là mồm mép lợi hại. Ông ta nén cơn bực xuống. Thôi được, tao sẽ tin mày. bây giờ thì đến đi sẽ có người đến đón mày. Nhớ là đi một mình đừng để tao phát hiện ra có người thứ hai. Tuyết Y tắt máy, môi cười gian tà, Quất Giám thấy nụ cười đó là hiểu có chuyện gì đó đang xảy ra. Có chuyện gì sao Hàn Thiếu? Không có gì, Tuyết Y đứng dậy. Cậu cầm khóa xe và chiếc áo khoác trên thành ghế. Vừa đi vừa nói tạm thời tôi vắng mặt 1-2 ngày cậu giải quyết mọi chuyện giúp tôi nhé. Còn điện thoại cứ cho tôi mượn đi. Cậu lại đi đâu nữa? Du lịch, Tuyết Y cười nửa miệng lại còn nháy mắt với Quất Giám nữa chứ làm cậu điếng hồn. Quất Giám dùng mình lắc đầu. Cậu nhìn theo chiếc điện thoại mà tiếc nuối. Mới được lương đổi con Galaxy S2 giờ lại vào tay Hàn Thiếu, không biết cậu ta có giữ cẩn thận không hay lại vứt lăn vứt lóc xước hết màn hình của mình. Mà Tuyết Y có điện thoại chứ phải không có đâu. Cậu lúc nào cũng đưa cả của Quất Giám cho những người cỡ vừa còn cỡ to, cậu mới cho số chính của mình. Quất Giám toàn đứng gốc hứng dừa. Cậu chẹp miệng, lại phải lấy máy bàn gọi cho người yêu rồi. Tuyết Y một mình lái xe đến chỗ hẹn. Cậu bước xuống nhìn quanh nơi vắng vẻ đó. Không có ai cả, cậu lôi điện thoại gọi lại số ban nãy. Tôi đến, bộp, cuộc họp kết thúc. San Phong mở máy ra thì có vài cuộc gọi nhỡ. Lúc đang họp mà cậu thấy lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác rất nôn nao, linh cảm của cậu trước giờ rất đúng. Những khi cậu như vậy thường hay có chuyện gì đó đang xảy ra. San Phong gọi lại cho số vừa gọi mình thì thuê bao. Cậu cau mày nắm chắc điện thoại trong tay, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bất an thế này. Hay cuộc họp quá căng thẳng nên cậu ấy vậy sao? Cũng không phải, trước đến giờ kể cả chuyện khó đến đâu cũng không làm cậu có cảm giác này, sao lại có chuyện vì cuộc họp không như dự tính thôi mà bồn chồn khó tả. Cậu về phòng ngồi phịch xuống salon, đầu óc cứ nghĩ lung tung chả ra một vấn đề cụ thể nào hết. Tuyết Y ong ong đầu, cậu tỉnh lại thì đã bị bịt kín mặt bằng một bao vải đen xì. Tay chân bị trói chặt ngồi im trên một chiếc ghế gỗ. Điều này tao làm được chỗ ố di quy ca kịch ha ha 24. Tớ về nhé, ấy ấy cầm lên, đây là cái chợ nhà mày à, hai mà to à, từ quý à ha ha. Hụ kết chưa cơ nhà ha, tinh tướng à, chắc là tiếng bọn bắt cóc đang đánh lốc. Thật khó chịu khi bị trùm đầu bằng cái túi đen ngòm không nhìn thấy ánh sáng gì này. Tuyết Y ho khan để kéo sự chú ý của mấy tên đang cờ bạc kia. Ồ hô, cuối cùng Hàn Thiếu đã tỉnh rồi à, một giọng nói quen quen vang lên. Tuyết Y không tỏ thái độ bực tức khi bị bắt như này mà cậu vẫn rất điềm đạm nói. Có thể bỏ cái khăn này xuống được không? Ồ nô, tên chọc đi cạnh bon chen. Ông Thịnh lườm hắn, tên chọc im bạt, ông ta lên tiếng, Hàn Thiếu muốn là được thôi. Thịnh Tổng hất mặt sang tên kính đen, hắn gật đầu bước đến kéo bao bịp mặt xuống. Bên trong vẫn còn một lớp vải bịp mắt nhưng Tuyết Y vẫn có cảm giác thoáng đãng hơn trước. Cậu nói, ông đã thả người chưa? Hô hô, mày nghĩ tao thả à? Tuyết Y nhún vai. Cậu cười khầy, nếu chưa thả, ông sẽ không nhận được một xu nào đâu. Ông Thịnh gằn tiếng, mày đang dọa tao ông đấy à, nghe giọng nói này. Giờ thì Tuyết Y đã biết người đó là ai, cậu vẫn thư thả đáp. Cũng là đối tác sắp làm ăn với nhau thì ít ra ông cũng phải hiểu tính tôi đôi chút chứ Thịnh Tổng. Tuyết Y nhấn mạnh tên cuối câu, cậu cười lộ ra hắn hàm răng trắng bóng đều tăm tắp khiến Thịnh Tổng giò thót mì nhông đã bị lộ rồi sao. Thịnh Tổng cau mày, không nghĩ được sao mình lại bị lộ tẩy nhanh đến vậy. Ông ta cắn môi, biết thì biết sợ gư xong vụ này ông sẽ cùng vợ mình ra nước ngoài luôn. Ông ta cười vỗ tay. Đúng là Hàn Thiếu cậu rất thông minh. Cúa khen, bây giờ ông có thể tháo nốt cái mảnh vải che mắt này ra được chứ? Đương nhiên, Tuyết Y mở mắt nhìn những người trước mắt mình. Toàn một lũ xăm tay xăm lưng cởi trần chăm chú vây lấy cậu như con mồi đi săn. Tuyết Y lại nở nụ cười nhẹ nhàng nói, Di ơ thì ông có thể thả cô gái đấy ra được rồi. Tôi sẽ kiếm cho gấp chục lần số tiền đó. Ông Thịnh chau mày, ví như không tin, mấy đứng đó cũng chề môi. Tuyết Y tạc lưỡi, Thịnh Tổng hình như không thích tiền đại hay sao nhỉ? Ông Thịnh nói lại, nếu tao thả con đó ra có thật là mày sẽ làm vậy không? Tuyết Y nhún vai khẳng định. việc gì tôi nói chưa chắc sẽ làm nhưng đã hứa thì là chắc chắn. Vậy được, tao tin mày thêm lần nữa. Hùng Thịnh quay sang tên chọc và kính đen ra lệnh. Chúng mày ra đằng sau nhà này thả con kia ra. Nhớ phải cho nó đi thật xa hẵng gỡ khăn bịp mắt. Dạ, hai tên kia đi rồi. Viết Y mới cười tiếp. Dì ơ đến lượt tôi thực hiện lời hứa. Hùng hãy gọi vào số này FXX và nói lên số tiền mình cần với ba tôi tùy thích. À mà nhớ đừng dùng tiền Việt để ra giá tôi nhé. Lại còn thế nữa cơ. Hùng Thịnh tháo bẻ sim cũ và lại thay bằng một cái mới gọi điện theo số Tuyết Y đọc sau một hồi chuông đã có người nhấc máy. Chào Hàn Tổng, ông không cần biết tôi là ai. Hiện giờ con ông đang nằm trong tay chúng tôi. Muốn nó được bình an thì chi ra 2 triệu đô. Ha ha, muốn nghe giọng con trai nữa à, tình cảm quá chứ. Hùng Thịnh nhìn Tuyết Y, nghe ông ta nói chuyện Tuyết Y cũng đoán được ba mình đang muốn nghe giọng cậu. Tuyết Y gật đầu với ông Thịnh, ông ta nói trong máy. Được, tôi sẽ cho ông nghe. Bà à, ba không cần bỏ tiền đâu. Con, Tuyết Y dừng câu nói. Thịnh Tổng trợn mắt khi nghe cậu cứ nói đứt quãng rồi lại còn nói Hàn Tổng không đưa tiền nữa chứ. Ông rụt lại máy, gằn giọng nói. Ngày mai 8 giờ hãy đến trung tâm, nếu không có đủ số tiền tôi yêu cậu thì lo mà nhận xác con ông. Hùng Thịnh lưu lại số Hàn Tổng vào máy rồi tháo sim vứt đi. Hùng nhìn Tùy Y gườm gườm. Tuyết Y hiểu, cậu bình tĩnh trả lời ánh mắt ấy. Đã đóng kịch phải diễn cho đạt chứ. Hùng Thịnh trố mắt nhìn Tuyết Y kính nể, dù số tuổi Tuyết Y chỉ bằng nửa ông thôi vậy mà đầu óc cậu ta thật thâm sâu khó lường. Tuyết Y đề nghị, Hùng có thể cởi trói cho tôi được chưa? Hùng Thịnh cau mày nhìn Tuyết Y, cậu nói thêm. Tôi có ý định muốn trốn thì sẽ không tốn công bày ra trò này đâu. Với lại ông thử nhìn xem. Tuyết Y đưa mắt nhìn ba tên đứng cạnh ông Thịnh, khiến ông Thịnh cũng phải nhìn lại chúng. Tuyết Y tiếp, một mình tôi không thể ăn lại ba tên kia đâu mà ông sợ. Cũng phải, ông Thịnh gật đầu. Được rồi, đòi hỏi nhiều quá. Ông quay sang sai hai tên gần mình nhất. Cởi trói cho nó, thu luôn điện thoại đi. Một lúc sau hai tên kia quay lại, tên chọc nói, xong rồi Thịnh Tổng, tên boss chính cùng lúc cũng xuất hiện, cậu nói với Thịnh Tổng, đi ăn chứ, Thịnh Tổng cùng tên boss đi ra xe, trước khi đi tên boss còn lý ếch mắt nhìn qua Hàn Thiếu rồi dặn bọn đàn em. Chúng mày coi cẩn thận đấy, đương nhiên tên kính đen cũng đi theo vì là chân lái xe. Còn lại 4 tên, chủ vừa đi khuất, chúng liền ngồi bàn tròn. Tuyết Y ngồi im một chỗ nhìn bọn chúng. 4 tên kia nhìn nhau khi thấy con mồi ngon như Hàn Thiếu trước mắt. Chúng nháy nháy mắt nhau. Tên chọc cầm đầu chúng, lên tiếng dụ dỗ, Hàn Thiếu, làm vài ván chứ. Tuyết Y khẽ cười, cậu gật nhẹ đầu, cũng được. Tên chọc quay lại cười gian xảo với 3 tên kia. Chúng định thông đồng với nhau luộn Tuyết Y đây. Tuyết Y đứng dậy đi đến chỗ chúng, dù sao cũng đang chán chả có gì làm, chỉ ngồi một mình cũng buồn, ra chơi với bọn này giết thời gian vậy. Tuyết Y ngồi xuống, tên chọc ngồi dịch sang một bên nói, có tiền không? Tuyết Y lôi ví ra móc ra 3 thẻ vàng, cậu nhìn chúng đơn nác há hốc mồm nhìn mình. Đủ không? Tên chọc chế môi, ai chơi cái này tiền mặt cơ? Vậy à, Tuyết Y vét sạch chiếc bóp. Cậu đặt tiền xuống nói được chưa? Chúng lại vịn vai nhau nuốt nước bọt nhìn Tuyết Y, mấy tên đó nhìn sơ sơ toàn giá 500 cũng phải có vài chục tờ. Thế mà vào mồm Tuyết Y cứ nhẹ như không ấy. 4 tên nhìn nhau lộ vẻ gian tà, tên chọc lên tiếng. Được, được rồi, chơi. Một tiếng sau, chỉ sau một tiếng Tuyết Y đã lột sạch tiền của 4 tên kia, cả 4 cùng nhìn cậu trăng trối. Tuyết Y cầm đống tiền trên tay, chẹp miệng, sao với số tiền này đây? Y nghĩ chăn gà Tuyết Y của mấy tên kia đã hoàn toàn lầm rồi, tưởng Tuyết Y ngu, ai ngờ cậu cũng chơi hay lại còn thêm bài đỏ nữa, chứ khiến mấy tên kia. Tiền không cánh cứ thế mà bay. Tuyết Y đứng dậy cầm số tiền phe phẩy miệng cười cười. Tên tóc đỏ méo mặt nhìn tiền mình đang phất phơ trong tay Tuyết Y, hắn không kìm lòng nổi lao đến ôm chân Tuyết Y nói với giọng đau khổ. Anh ơi, anh đại gia trả tiền cho em đi, em còn phải nuôi vợ nữa, ít canh làm ơn đi. thấy đồng đội mình đã không còn liêm sỉ nữa. Tên tóc vàng hoe cũng lao theo ôm thêm một bên chân Tuệ Y mếu máo. Em nữa anh ơi, hít hi trầm cũng phải nuôi con nữa, tiền sữa của con em anh ăn hết rồi, không em chết đói mất. Hước, tên tóc xanh còn lại thấy trơ trọi cũng lao tới định ôm chân giống bọn kia nhưng hết chỗ rồi. Hắn liền nhắm bụng Hàn Thiếu lao đầu vào ôm khư khư lấy cậu. Kể lệ, anh đẹp trai cả em nữa, khư cầm chỉ định chơi đùa với anh thôi, thật ra số tiền đó em để dành để gửi về quê cho mẹ ra ít mẹ y mít hít trực. Hắn làm bộ nghẹn ngào không nói nên lời. Duy nhất còn một người trong số bốn tên này là còn sĩ diện thì phải. Tên chọc to giọng quát. Sao chúng mày không có chí khí gì thế? Sao lại phải khụy lụy như thế? Thua thì phải chịu chứ. Cùng lắm anh sẽ cho chúng mày số tiền đã mất. Ba tên kia nín bặt không than khổ nữa. Vẫn trong tư thế ôm Ghi Tuyết Y, mắt thì đổ dồn về hướng tên chọc. Miệng há tròn ra. Một tên không tin vào tai mình liền hỏi lại, anh nói thật không? Tên chọc hắng giọng nói tiếp, anh mày nói là sẽ làm. Lập tức ba tên buông luôn Tuyết Y chạy về phía ánh mặt trời nơi chọc tỏa ra. Tuyết Y cũng đến nản với mấy tên cướp nửa mùa này, cậu được chúng buông ta thật là sung sướng. Tuyết Y bước đi định vào toilet, ba tên kia chạy lại bên chọc đứng chưa ấm chỗ thì hắn đã lao ngược về phía Tuyết Y ôm cứng lấy cậu từ sau lưng. Anh đẹp trai nhà đại gia ơi, hu hu hi chi chứ canh thấy không, em còn phải nuôi cả một lũ em đấy đấy, anh làm ơn trả tiền lại cho em đi chi chu. Ực, Tuyết Y dùng cả mình, tiếng chu chéo của tên chọc khiến Tuyết Y dần cả tóc gáy, cậu đang cần giải quyết thì chớ nghe tiếng này thật kinh khủng. Tuyết Y gỡ tay tên chọc ra khỏi người mình, cậu cau mày, buông ra xem nào. Tên chọc vẫn lì lợm ôm cứng lấy cậu không buông. Anh không trả em quyết không buông. Ba tên em út bàng hoàng vì độ chai lì của tên chọc hơn cả chính mình, tưởng thế nào. Hay gì, ba tên cùng lắc đầu. Tuyết Y cố gỡ tay tên chọc ra khỏi thân thể mình. Cậu nhăn mặt, để tôi đi vệ sinh rồi nói sau. Nhưng anh phải hứa trả tiền em cơ. Được rồi, buông ra, tên chọc từ nới lỏng vòng tay. Tuyết Y sốt ruột quá. Cậu tọt luôn vào toilet. 5 phút sau. Tuyết Y vừa bước chân khỏi cửa phòng vệ sinh, tên chọc đã lao tới như một cơn lốc đến trước mặt cậu. Anh thực hiện lời hứa đi. Tuyết Y lách mình đi qua người tên chọc lại ghế ngồi xuống. Cậu lôi trong túi áo ra số tiền ban nãy vừa ăn được chúng. Ba tên còn lại cũng phi tới quấn quanh chỗ cậu, nhìn số tiền với ánh mắt đầy đau xót. Tên chọc xòe tay ra chớp chớp mắt. Tuyết Y chậc lưỡi, tôi sẽ trả các cậu với một điều kiện. Anh nói đi, tên tóc đỏ vội vàng. Tuyết Y mỉm cười đưa số tiền chúng bị thua cho tên chọc rồi đưa thêm cho hắn chục tờ 500k, miệng nói. Đi mua gì về cùng ăn, nhớ mua đồ cao cấp đấy. Cả bốn người cùng lấp lánh ánh mắt nhìn số tiền trên tay Tuyết Y, tên tóc vàng sớn xác giơ tay. Anh để em đi cho, bốp, tên chọc vỗ vào đầu tóc vàng quát. Đi cái gì, để tao, vâng, tóc vàng phịu mặt nhìn chọc, tên chọc cười tâu toét nhanh tay chộp lấy số tiền trên tay Tuyết Y, em sẽ đi. Hắn chớp mắt nhìn Tuy Y, có tiền bo trong đây nữa đúng không anh? Ừ, ok anh đẹp trai, hô hô tí về tao trả lại tiền cho, tên chọc nháy mắt với bọn em út. Ba tên em út còn lại nhìn nho thật bất công, đúng là làm em thật thiệt. Tên chọc cầm số tiền chạy tuột đi trong niềm hạnh phúc rạt rào. Tuyết Y cười lắc đầu trước mấy tên cướp non này, nếu cậu là boss sẽ không bao giờ chọn những loại nhì nhố thế này để làm việc. Giờ Tuyết Y muốn trốn lúc nào cũng được, nhưng chủ yếu là cậu không thích chơi với lũ ngu này cũng vui, coi như xả stress vậy. Cách chương.